Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 336 tìm đường chết sách, chương 336 xanh thảm không trung. Một trận bò cạp độc chiến cơ ở không trung không ngừng xoay quanh rời xa địa ngục chi môn, làm chủ. Lực phương tiện chuyên chở võ trang phi cơ trực thăng, bò cạp độc chiến cơ ở Pandora tinh cầu còn tính an toàn. Viên tinh cầu này phi hành giống loài không có mặt đất giống loài nguy hiểm như vậy. Rốt cuộc chúng nó sẽ không thích ăn lạnh băng cục sắt, bò cạp độc chiến cơ cửa khoang mở ra. Ba cái avatar xuyên thấu qua cửa khoang đánh giá bốn phía phong cảnh duyên dáng lam tả hồ. Trơn nhẵn như gương màu lam mặt hồ cùng tràn ngập thiên nhiên hơi thở tươi mát không khí. Đều làm lần đầu tiên lấy avatar thân phận rời đi địa ngục chi môn rách hưng phấn không thôi. Liền kém quơ chân múa tay tới thân thủ tiếp xúc cái này mỹ lệ thế giới, bò cạp độc chiến cơ ngừng ở. Trong rừng cây, ba cái avatar mang theo trang bị đi vào rừng The Mercil, tiến sĩ. Chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Rách nhịn không được hỏi hướng một bên avatar kế hoạch thủ tịch nhà khoa học Grace. Augustine, đương nhiên sẽ không có vấn đề, Grace tiến sĩ thao tác avatar gật gật đầu. Chúng ta chỉ là cùng cá biệt nạp mỹ nhân bộ lạc đối địch. Hiện tại chúng ta muốn tiếp xúc cái này áo mã đế tạp á bộ là còn có chung sống hòa bình khả năng. Người xem phía trước đó chính là chúng ta đã từng cộng đồng tổ chức trường học rách nát trường học. Từ đầu gỗ cùng cỏ tranh xây cất chiếm cứ không nhỏ diện tích chỉ là từ trên bàn thật dày cho bụi. Còn có trên xà nhà treo cùng loại con rơi sinh vật tới xem. Nhân loại cùng nạp mỹ nhân tuần trăng mật đã qua đi thật lâu. Địa ngục chi môn trung chủ hòa phái đối mặt chủ chiến phái đã hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, tiến sĩ. Vì cái gì trường học biến mất? Là bởi vì chiến tranh sao? Rách nhịn không được hỏi, này chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân, Grace tiến sĩ bất đắc dĩ nói. Áo mã đế tạp á bộ lạc đối với chúng ta đã đủ hiểu biết. Mặt khác nạp mỹ nhân bộ lạc không thích chúng ta cho nên tập kích nơi này. Người xem chung quanh lỗ đạn sẽ biết, ta không nghĩ nạp mỹ nhân hủy diệt ở nhân loại trong tay, tiến sĩ. Ngài là cái thiện lương người, Rách tự đáy lòng cười nói. Lúc này hắn quá mức hoạt bát, giống như tiêm vào hưng phấn tê giống nhau. Loại cảm giác này làm hắn xưa nay chưa từng có thoải mái. Cùng ngồi ở trên xe lăn nhân loại trạng thái trầm mặc ít lời hắn hoàn toàn chính là hai cái không. Giống nhau người, sửa sang lại quá vứt đi trường học một bộ phận tư liệu. Bọn họ bắt đầu thu thập cây cối tế bào, thế giới này cây cối phi thường cổ quái. Ở trong đó một cái thụ rễ cây rót vào tín hiệu. Thế nhưng có thể ở cách xa nhau rất xa rễ cây thượng tiếp thu đến tín hiệu. Thật giống như chỉnh viên tinh cầu sở hữu thực vật hệ rễ đều sâu chuỗi ở bên nhau hình thành một. Trường Internet Grace tiến sĩ đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Lại không chú ý tới Rách đã thoát ly đội ngũ, 500 mễ ngoài. Sáu cái ẩn núp ở trên đại thụ siêu có thể avatar xuyên thấu qua rừng rậm khe hở quan sát đến Rách. Tuy rằng dựa theo vai chính khí vận bọn họ không làm bất cứ chuyện gì Rách đều sẽ không chết. Nhưng là bọn họ không thể không phòng bị đối diện trận doanh chức nghiệp giả nhúng tay, người này. Gian thật là lính đánh thuê, tiểu người khổng lồ cười nhạo nói, là một cái lính đánh thuê. Rách thoát ly bảo hộ mục tiêu. Bởi vì tò mò đi đụng vào không biết thực vật, kết quả đưa tới thực vật bên kia thật lớn cúi đầu lôi thú. Nếu không phải loại này sinh vật là thực thảo 10 cái mạng hắn đều không đủ chết ta triệu hoán. Tiểu bảo bối nhảy mũi nhận thấy được tử thần thú ở tiếp cận chúng ta bảo hộ mục tiêu trùng người. Hạ giọng nói, muốn hay không xử lý nó. Thứ này lãnh địa phạm vi thực quảng cơ hội khó được cự lang quay đầu hỏi, Mikasa ngươi ẩn thân bảo. Hộ Rách, chúng ta tìm cơ hội xử lý tử thần thú. Nếu phát hiện đối địch chức nghiệp giả không nên động thủ. Ẩn núp lên liên hệ chúng ta tiếp viện không cần tùy tiện động thủ nguyên tiêu nhỏ giọng an bài. Nhiệm vụ ta hiểu được Mikasa một cái ẩn thân biến mất không thấy. Không ai biết nguyên tiêu thông qua đoàn đội khế ước hạ đạt bí ẩn mệnh lệnh. Jack, ngươi muốn bình tĩnh một chút, đừng công kích bọn họ. Grace, tiến sĩ trấn an cảm xúc không bình. Thường Jack, tiểu tử này thế nhưng cầm súng máy nhắm ngay chùy đầu lôi thú. Loại này thân khoác khôi giáp lực phòng ngự siêu cường động vật ăn cỏ. Căn bản không phải loại này rách nát súng máy viên đạn có thể đánh xuyên qua, hảo đi. Ta bình tĩnh, rách xua xua tay. Lại thấy chùy đầu lôi thú quay đầu liền chạy về đến chính mình tộc đàn chung, rách hơi hơi sửng sốt. Hắn biết rõ chùy đầu lôi thú hiện tại xếp thành một loạt tiến công trạng thái không phải nhắm ngay. Hắn, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Quay đầu nhìn lại một con toàn thân màu đen tử thần thú ở sau lưng sườn dốc thượng nhìn chằm chằm. Hắn, so với nguy hiểm chùy đầu lôi thú, ăn luôn một cái trên người đều không có giết chóc hơi thở lam da mèo rừng người nhất định an toàn. Rất nhiều tử thần thú chỉ là lược một tự hỏi. Đã đem thực đơn đối tượng tỏa định vì Jack Grace tiến sĩ. Chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào là mơ siêu, rách ngốc lăng nói, phân tán chạy về bò cạp độc. Chiến cơ, Grace tiến sĩ không chút do dự nói, đã chịu kinh hách rách xoay người liền chạy. Giờ khắc này hắn quả thực chính là may mắn chi thần bám vào người. Vụng về động tác thế nhưng lần lượt tránh thoát tử thần thú chí mạng phát cắn. Dù cho là bị dây đằng vướng ngã đều có thể gãi đúng chỗ ngứa cứu hắn một mạng, thậm chí là mau chết. Thời điểm, đều có thể tìm được một cái chỉ cho phép avatar hình thể đi vào song thông đạo hốc cây, bạo nộ tử. Thần thú thật vất vả cắn rách, kết quả thế nhưng chỉ là cắn hắn ba lô, liền kém một ngụm rách đã bị ăn luôn. Phía trước lại xuất hiện một cái thác nước vừa lúc làm hắn nhảy xuống đi. Liên tiếp mạo hiểm sinh tử nguy cơ, một cái liền siêu năng lực đều không có thức tỉnh bình thường avatar. Thanh thanh biểu diễn trêu chọc tử thần thú trò hay, ta cũng tưởng có loại này biến thái vận. Khí tiểu người khổng lồ trừng mắt mắt to hâm mộ ghen ghét mà nói, không thành vấn đề. Theo ta được biết có một ít đạo cụ thậm chí có thể cướp lấy vai chính thân phận nguyên tiêu đạm. Nhiên nói, chỉ là trong truyền thuyết có tiểu người khổng lồ nói thầm nói, chủng người. Xem ngươi, nguyên tiêu thúc dục nói, chủng người gật gật đầu lấy ra một cái muỗng. Không tiếng động dao động khuếch tán khai, rừng rậm trung tụ tập chừng trăm vạn gạo lớn nhỏ nhảy muỗi. Loại đồ vật này đối với tử thần thú không có nhiều ít lực sát thương. Nhưng là chọc giận nó lại là dư giả chỉ là hơn 10 giây. Tử thần thú đã bị vô số nhảy muỗi bao vây thành một đoàn, 2 giây qua đi. Bị trùng đàn bao vây tử thần thú tựa hồ mở ra miệng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trùng cầu giống như bị không tiếng động dao động đánh bay. Còn ở giữa không trung đã hóa thành đầy trời thịt vụn sái lạc ở bốn phía, chỉ thấy tử thần thú cả. Người lân giáp đều ở run rẩy. Miệng khổng lồ chung càng là phát ra không tiếng động rít gào, cách xa nhau một dặm xa như vậy. Khoảng cách, nguyên tiêu mấy người đại não giống như bị búa tạ đánh trúng một trận choáng váng. Ước chừng 2 giây qua đi mới thanh tỉnh lại. Thật không biết bọn họ nếu là gần gũi bị giống một chút có thể hay không trực tiếp ngũ tạng đều nứt. Chết ngất qua đi, đáng chết. Hắn phát hiện chúng ta. Tiểu người khổng lồ cùng cự lang xem các ngươi, nguyên tiêu lắc lắc đầu mệnh lệnh nói. 1000 mét đối với tử thần thú chính là kẻ hèn vài giây khoảng cách, ta nói đừng gọi ta tiểu người. Khổng lồ, ta một chút đều không nhỏ, tiểu người khổng lồ một tiếng rít gào. Bắt lấy trong tay đặc đại hào tấm chắn toàn bộ thân thể nháy mắt bành trướng thành cao tới 10 mét. Cơ bắp quái vật, cũng may trên người mị ảnh trang phục có thể nháy mắt thu vào đạo cụ lan. Nếu không hắn loại này hình thể biến hóa cái gì trang bị đều chịu đựng không no hỏi ai.ps. Cảm ơn Mộc Trung Hồn 588 đánh thưởng. Cảm ơn Chiều Nhảy Cá, Vô Tiên Thần, 52177887100 đánh thưởng. Cảm ơn Đại Gia Phiếu Phiếu, Nhược Nhược cầu một chút đặt mua. Chưa xong còn tiếp, hết chương.